Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, thứ 189 chương ném chạy nhanh. Thời Hạ cũng không biết chính mình khóc bao lâu, chỉ là đem tích tụ lâu như vậy cảm xúc một cổ não toàn phát tiết xong, mới cảm giác giọng nói có điểm đau, mà Thời Đông còn tại hạ ý thức vỗ nàng bối, luống cuống tay chân một bên khuyên một bên hống. Không khóc, không khóc nga. Lão ca ở hít hít cái mũi, đang muốn đem người đẩy ra khi lại có người nhanh một bước. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt sáng sủa một chút, tay gian căng thẳng bị người lôi kéo một cái xoay người, ngay sau đó liền vùi vào một cái hơi lạnh lẽo một ít ôm ấp. Ca ca, tại đây. Hậu Trì vẻ mặt kiên định mở miệng, ôm tay nàng khẩn đến cùng thiết cánh tay dường như, ta mới là ca ca. Ngoạn tào, Hậu Trì ngươi cái lão bất tử muốn làm gì, như thế nào nào nào đều có chuyện của ngươi, cư nhiên còn theo tới tiên giới ngột ngạt tới. Thời Đông nháy mắt tạc, tiến lên liền phải tới đoạt người, một phen giữ nàng lại tay, mau thả ta ra tiểu muội ta. Hậu Trì không chịu buông tay, ôm đến nàng càng khẩn. Ta sát, cái gì ngươi, đây chính là nhà ta tiểu muội. Hắn dùng sức lôi kéo, tưởng đem Thời Hạ xả trở về. Buông ra, ngươi lại không buông tay thử xem, tin hay không ta chém ngươi, ngươi có thể thử xem. Khi ta sợ ngươi, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau a? Đánh, nga hô, thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi. Thời Đông cầm lấy trên mặt đất kiếm liền tưởng xông lên. Hừ, Hậu Trì cũng không hàm hồ, cũng giơ lên trong tay tiên kiếm mà ni mắt thấy hai người một lời không hợp liền phải khai xé. Thời Hạ khóe miệng chịu chịu, giơ lên đôi tay một người đầu hung hăng chụp một chút. Đủ rồi, các ngươi có chơi không chơi. Tiểu muội, Thời Đông cảm thấy oan uổng, ngươi sao lại có thể giúp đỡ người ngoài. Hạ hạ, Hậu Trì cũng thực ủy khuất, rõ ràng đều là ca ca, hắn ôm đến chính mình lại không thể. Tiểu muội, ngươi đừng bị này Lục Trà kỹ nữ cấp lừa. Thời Đông nắm chặt thời gian cáo trạng, ngươi không biết hắn tại hạ giới thời điểm liền ỷ vào chính mình tu vi cao lão tìm ta phiền toái, hỏng rồi ta nhiều ít chuyện tốt. Hắn này sẽ tiếp cận ngươi nhất định giáp tâm bất lương. Hừ, còn không đều là ngươi tự tìm mà ni. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hừ, tề thân bất chính, chính mình đánh không lại, trách ta la đê, lão tử diệt ngươi. Sợ ngươi, được rồi. Thời Hạ giống to ra tiếng, một cái không bớt lo là đủ rồi. Đến, này sẽ còn mua một tặng một, hiện tại là cãi nhau thời điểm sao? Này địa phương nào các ngươi không biết sao? Có thể hay không đem các ngươi đầu óc trước nhặt về tới trước? Hai người sửng sốt, lúc này mới ngừng lại, nhìn nhau liếc mắt một cái, song song chuyển khai đầu. Hừ, hừ, ngoặc kép, Thời Hạ cảm thấy não nhân đau. Này hai người ngày thường nhìn một cái so một cái khôn khéo, như thế nào đâm một khối liền chỉ số thông minh offline đâu? Chẳng lẽ thật là cùng thuộc tính tương mắng? Lão ca, chúng ta mới từ linh tu nơi đó chạy ra tới, không thể lại ngốc tại Thái Minh phái. Mặc kệ thế nào, trước rời đi nơi này lại nói, nhìn đến ngươi sau ta liền đoán được. Sau điện rối loạn là các ngươi làm ra tới. Thời Đông chỉ bên cạnh một khối nhan sắc so thâm vách đá, ta ở kia mặt sau lưu có một cái mật đạo, nối thẳng dưới chân núi, nói hắn chiều kia vách đá đi đến, thuận tay còn đem dính vào tiểu muội bên cạnh Hậu Trì xách qua đi. Trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái nói, lại đây, hỗ trợ. Hắn trực tiếp đem trong tay thái cực kiếm chiều trên vách đá cắm xuống. Trên thân kiếm tiên khí tức khắc giống khai vòi nước giống nhau chảy vào vách đá dưới. Không đến nửa sẽ nghe được răng rách một tiếng. Trên vách đá xuất hiện một cái hai ngón tay tới khoan cái khe. Thời Đông buông ra kiếm, đôi tay cắm vào cái khe. Lại trừng Hậu Trì liếc mắt một cái. Nhìn cái gì, kéo a. Hai người cùng nhau hợp lực, mới đem này khối thật lớn tuyệt linh thạch kéo ra. Lộ ra bên trong một cái đen như mực thông đạo. Tiểu muội, đi mau, lão ca chiều nàng vẫy vẫy tay. Thời Hạ đang định đuổi kịp, Tô Thấm lại vẻ mặt mờ mịt lôi kéo nàng ống tay áo. Hạ tỷ tỷ, yên tâm, hắn là ta ca, thân ca. Thời Hạ thuận miệng giải thích một câu, lại cố ý tránh đi lão ca chân chính tên. Chúng ta thất lạc thật lâu thật lâu. Nga, Tô Thấm gật gật đầu. tuy rằng còn có nghi vấn, lại không có lại mở miệng. Cùng nàng cùng nhau đi vào trong thông đạo, mới vừa đi vào thời hạ liền cảm giác toàn thân buông lỏng. Quanh thân tiên khí lại khôi phục, tiên khí một khôi phục, lão ca lúc này chỉ là nhéo cái quyết, vách đá liền chính mình khép lại. Bên trong thực hắc, hậu chỉ chịu ra cái hỏa cầu chiếu sáng đi ở phía trước. Tô Thấm cái thứ hai, nàng cố ý chậm một bước đi theo lão ca đi ở cuối cùng. Đây là một cái tối om thông đạo, phía trước ẩn ẩn còn có thể nhìn đến phân ra vài cái ngã rẽ. Thông đạo thực đơn sơ, đích xác như là tùy ý đào ra, hơn nữa xem đến còn có điểm quen mắt. Lão ca đại điện hạ mặt cái kia mật đạo, sẽ không cũng là ngươi đào đi. Nàng hạ giọng hỏi, a, đại điện, thời đông suy nghĩ một chút, bên kia mật đạo ta đào đến quá nhiều. Ngươi nói chính là nào điều, ngoặc kép, ngươi nhà làm tường tốt nghiệp sao? Ngươi đào nhiều như vậy mật đạo làm gì? Này không phải vì điều tra sao? Cái gì điều tra? Đương nhiên là, hắn lời nói đến một nửa đột nhiên nhớ tới cái gì? Mang chút vội vàng xoay trở về. Đúng rồi tiểu muội, ngươi di động đâu? Còn mang ở trên người sao? Di động, nàng gật gật đầu. Lần trước ta ở U Minh Chi Yên thời điểm, nhặt được ngươi, mà ta, ném, chạy nhanh. A, vì sao? Không có thời gian giải thích. Mau, trước lấy ra tới, hắn biểu tình càng thêm nghiêm túc. Thanh âm đều lớn vài phần, ngay cả phía trước hậu chỉ cùng Tô Thấm cũng phát giác. Sôi nổi quay đầu lại nhìn về phía hắn, thời hạ đành phải móc ra kia chỉ đã chết máy thật lâu di động đưa qua đi. Lão ca lại cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp giúp nàng quăng đi ra ngoài, lại còn có nhéo cái hỏa quyết, đem trên mặt đất di động đốt thành cho tàn, đôi tay nắm chặt muốn chết. Lão ca, ngươi đây là, thời hạ có chút sững sờ, không có di động chúng ta như thế nào trở về, nó sẽ không đưa chúng ta trở về. Thời đông sắc mặt trầm xuống, biểu tình là chưa bao giờ từng có trầm trọng, lại lần nữa hỏi đến, ta đợi lát nữa cùng ngươi giải thích, còn có một con đầu, ngươi hai hào khả năng, thời hạ chỉ chính mình đầu, ở ta thần thức cái gì, sắc mặt của hắn xoát một chút trắng. Đầy mặt nôn nóng, như thế nào sẽ đi thần thức? Không được, nhất định đến đem nó bước ra tới. Này quá nguy hiểm à ni, lão ca. Lão ca, nàng giữ chặt trước mắt đã bắt đầu xoay quanh người. Rốt cuộc làm sao vậy? Cái này di động có cái gì vấn đề sao? Trước đừng động cái này. Cái kia nhiệm vụ còn ở tuyên bố sao? Nó có hay không phát sinh cái gì đặc thù tình huống? Nàng lắc đầu, tự mình thượng giới về sau. Hai hào liền hoàn toàn không có phản ứng, không phản ứng. Hắn sửng sốt một chút, hồi lâu mới thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không biết như thế nào. Nàng đột nhiên liền nhớ tới, trước một lần nhìn thấy hắn khi, hắn làm hậu chỉ thứ kia nhất, kiếm mà ni tổng cảm thấy hẳn là cùng cái này hệ thống có quan hệ. Thời đông đột nhiên cương một chút, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Ánh mắt nói không nên lời cái gì cảm giác, lại vô cớ cho nàng một loại buồn đến khó chịu cảm giác. Sao, làm sao vậy, hạ hạ, ngươi biết ta tới thế giới này đã bao lâu sao? Hắn đột nhiên hỏi, bao lâu, tam vạn năm ni, cái gì? Hết chương.